Chú Toàn giật mình, bước đến đỡ anh dậy. Mạnh Thời cười ngọt ngào với chú. Chú Toàn, cháu sắp cưới rồi. Đến khi đỡ Mạnh Thời vào giường nằm, anh say bất tỉnh nhân sự, mồm lẩm nhẩm liên hồi, sắp cưới. Cha mẹ Mạnh Thời cũng bị đánh thức, nhìn thấy Mạnh Thời say, mẹ Mạnh Thời xót con mắt đỏ hoe. Đi nấu một bát trà gừng với đường đỏ, Mạnh Thủy Thành dặn dò, lặng lẽ ngồi bên giường. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy Mạnh Thời có tình trạng bê tha. Ánh mắt của Mạnh Thủy Thành lộ rõ vẻ thương con. Ông cầm khăn lau mồ hôi trên mặt của Mạnh Thời, cùng chú Toàn cởi quần áo anh ra. Nhìn thấy cái máy nó tím bầm mới tinh trên tay, rõ ràng là bị ngã trên đường về, bất giác cũng thấy xót xa. Đi kiểm tra xem tối nay đi uống rượu với ai. Nửa tiếng sau, chú Tần quay về báo cáo. Tôi đã đi hỏi hết những thiếu gia thường hay lưu tới đi uống với Hòn Dục. Ông ta cũng say rồi, trong điện thoại chửi thiếu gia điên, rồi nói cái gì mà mắt không chớp ném đi mấy trăm nghìn. Mạnh Thủy Thành vừa nghe xong đã hiểu, nó dùng cái này để mua quan hệ cho Phùng Huy Ư. Tôi sắp cưới rồi. Mạnh Thời lẩm bẩm câu mày. Mạnh Thủy Thành cúi người xuống nhẹ nhàng hỏi, Thời, con muốn cưới ai? Giang Du Sang. Miệng của Mạnh Thời thốt ra những từ không rõ ràng, dường như anh đã tỉnh hơn đôi chút. Khẽ mở mắt ra, nhìn thấy mọi thứ trước mặt đều đang quay cuồng. Mặt cha gần như gan tóc, gần nằm ở giữa vòng xoáy nhìn anh. Anh cố gắng đưa tay ra, kéo Mạnh Thủy Thành vừa mới mở miệng đã khóc nghẹn ngào. Con xin cha đấy, nhà họ Giang đòi hầm bí mật. Con cần cô ấy, con chỉ cần cô ấy thôi. Bàn tay của anh chỉ túm được một góc và áo của Mạnh Thủy Thành, lôi rất chặt. Anh như đứa trẻ không đòi được kẹo quay ra khóc ăn vạ, ánh mắt lộ rõ vẻ ấm ức và cô đơn. Mẹ của Mạnh Thời bưng trà gừng nấu với đường đỏ vào. Nghe thấy câu này của Mạnh Thời, chiếc bát trên tay rơi xuống đất vỡ toang. Bà xông vào ôm lấy Mạnh Thời gào khóc, vừa khóc vừa nói, ông thấy chưa, ông ép nó đến nhường này đấy. Thời ơi, con đừng dọa mẹ. Mạnh Thủy Thành đứng dậy. Mạnh Thời ngẩng đầu nhìn anh, nằm sắp xuống giường, nôn thốc nôn tháo. Thời ạ, hầm bí mật không thể coi là lễ ăn hỏi để tặng cho người khác được. Con hãy từ bỏ suy nghĩ này đi, không có hầm bí mật, con sẽ không lấy được Giang Du Sang đâu. Thôi, ngủ sớm đi. Nói xong, Mạnh Thủy Thành cúi đầu nhìn vạt áo vẫn đang nắm trong tay của Mạnh Thời. Ông cúi người rút áo từ tay của Mạnh Thời ra, đi ra mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Chú Tần đi sau Mạnh Thời. Cách một đoạn khá xa mà có thể nghe thấy tiếng khóc của mẹ Mạnh Thời. Trong phòng, ông thở dài thường thường. Ngày mai tôi sẽ đi gặp Giang Duy Hán, chú sắp xếp đi. Ánh mắt của chú Toàn lộ rõ vẻ vui mừng. Mạnh Thủy Thành đã đi vào thư phòng. Trời đã sáng giòn. Đứng trong hàng rào sắt, cô đã nhìn thấy ánh sáng ban mai trên bầu trời. Đây là ngày thứ ba Phùng Huy bị triệu tập đến để bắt tạm giam. Sau một đêm hỏi cung, cô vô cùng mệt mỏi. Trong mắt hai viên công an cũng hặn lên tia máu. Cô ngáp một cái, nghe thấy viên công an hỏi, nói đi, nếu chị không nói, chúng tôi cũng có thể dựa vào những chứng cứ và lời khai của nhân chứng do viện kiểm sát về chuẩn bắt chị. Tôi nói rồi, tôi không biết hộp trà có tiền, tôi không nhận một xu một hào nào của Giang Thị, cũng không cấu kết với Giang Thị để kiếm chác tiền bồi thường của công ty. Phùng Huy lặng lẽ nói xong, lại bổ sung thêm một câu, nếu các anh tiếp tục không cho tôi ngủ, tôi sẽ kiện các anh vì tội ép cung. Các anh cứ liệu mà làm đấy. Rầm, một viên công an đập bàn. Ngon ngõn chút đi. Phục Hy liền nhắm mắt lại. Cô nghe thấy tiếng điện thoại di động đổ chuông. Cửa mở ra lại đóng lại. Dù nhắm mắt,

loại chữ to này. Cha cô làm cho cô một cây bút bằng cây lông sàn nhỏ. Xách một xô nước lã, hai cha con ra quảng trường vào lúc sẩm tối, chấm vào nước, viết xuống nền. Mọi người đi bộ thường đến xem, cô ra sức vung cây bút to đó và thốt lên. Con bé này giỏi thật. Lúc đó cô thấy rất vui và cảm thấy rất tự hào. Đến khi cha cô cảm thấy con gái không nên dùng bút to để viết, bắt cô viết kiểu chữ thể hành và thể khải, cô còn phải đối một thời gian rất lâu. Nếu viết chữ gì đằng sau chữ đại tự nhỉ? Nên viết chữ gì đằng sau chữ đại tự nhỉ? Phụng Huy nhớ đến lời nhắc nhở của chú Tần, mắt liếc quanh, bạn nhìn thấy trên góc bàn có một ấm trà tử sa, bên trên có khắc bốn chữ đắc đại tự đại. Phụng Huy xếp thì bật cười, chú Tần dễ thương thật. Cô nhìn đến 10 phút vẫn chưa thấy động bút. Mạnh Thủy Thành vẫn chăm chú theo dõi. Ông chậm rãi lên tiếng, không viết được thì thôi. Phụng Huy ngẩng đầu lên nói, cháu xin lỗi, cháu mãi xem quá nên quên mất. Cháu mượn bác chiếc ghế có được không ạ? Nói rồi cô bê chiếc ghế đang đặt bên cạnh, cởi giày ra đứng lên, cầm cái bút lớn dài khoảng 1 mét, chấm mực viết xuống chữ tại. Đại từ tại sao? Mạnh Thị Thành biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi. Trên chiếc ấm tử sa của bác có mấy chữ này, cháu xin mạo muội viết theo như thế. Phụng Huy nhảy xuống đi giày cao gót, cười tươi giải thích. Cô nghĩ câu hỏi này cô trả lời rất thành công. Mạnh Thủy Thành ừ một tiếng. Phụng Huy không theo theo, bất tuyệt nói ngụ ý của cụm từ đại tự tại. Câu trả lời thành thật khiến ông rất hài lòng. Cô rất thông minh, rõ ràng là không hay viết loại chữ to này. Cô nhìn lâu như vậy là để mô phỏng. Sau khi đã quyết định mới đặt bút, không hề do dự. Nhìn cô không hề giống như đang viết chữ mà là vẽ chữ thì đúng hơn. Nhìn thoáng qua, dường như ba chữ cũng khá tương đồng. Phụng Huy, cô là một người rất chịu khó suy nghĩ, nghĩ ra rồi sẽ không do dự. Vậy thì xin cô cho biết là điều kiện gì có thể khiến cô rời xa Mạnh Thời. Niềm vui nho nhỏ vừa nhen lên đã bị Mạnh Thủy Thành dập tắt. Nhà xanh sau hun hút, cảnh đẹp, mái hiên cong vút, hành lang quanh co, đình đại bên bờ sông, lắng động thời gian, cũng lắng động cả lịch sử tập tục. Nhà kim thạch, nhà sưu tập đồ cổ, nhà thư pháp. Không, không phải những gì Mạnh Thời đã nói. Anh chỉ là để cô yên lòng. Nhưng hiện giờ anh đã biến mất, không ai có thể ngăn cản hộ cô mặc thú đang tự trong giấc mơ vội lấy. Cô rất lấy làm tiếc, nhưng cô đã có chuẩn bị từ trước. Mạnh Thời không yêu cháu, cháu sẽ không bám riết anh ấy nữa đâu. Phụng Huy trấn tĩnh trả lời. Mạnh Thủy Thành nhìn cô, đây là một cô gái chín chắn, thông minh, có tầm nhìn xa, trông rộng, có tài. Cô ta biết nắm vào cái có lợi nhất là trái tim Mạnh Thời. Ông chuyển ngay sang chủ đề khác. Phụ Minh Ý tài hoa hơn người, rất thiết tha với cô. Vợ cậu ấy đã mất, cậu ấy cũng đã từng kết hôn, sẽ không bao giờ có sự kén chọn như chúng tôi ở đây. Tại sao cô lại không lựa chọn cậu ấy? Ta còn có thể nói cho cô biết, cô được thả cũng nhờ có Phụ Minh Ý. Cậu ta đã không lựa chọn cách hãm hại cô để mình được yên thân. Phụng Huy sửng sốt, biết bao cảm nghĩ tràn dâng trong lòng, sau đó là cảm động. Cô nghĩ một cách bi ai, rõ ràng là Phụ Minh Ý muốn đá Vương Thiết, nhưng cuối cùng lại trúng bẫy. Rõ ràng là cái sai là anh, tại sao cô phải cảm động chứ? Bởi vì lần này anh không bỏ rơi cô ư? Cô trở nên kém cỏi từ bao giờ vậy? Anh đã làm cái việc anh ấy đáng phải làm, tại sao cô phải cảm động? Nhìn đám ảnh đặt trên bàn Mạnh Thủy Thành và đã hiểu ra mọi chuyện. Cô giành được quá ít, hạnh phúc nắm được quá ít, đến nỗi khi người khác chỉ cần tốt với cô một chút, cô